Giang Tiểu Bạch ngừng lại, sau đó từ từ thu tay về, rốt cuộc cũng nhớ lại hôm nay phải làm gì. Cô ấy nhìn thoáng qua bên ngoài mới phát hiện bọn họ đã đến nơi rồi. Đã đến rồi à, con có cảm giác như chỉ mới ngủ được một lát thôi mà. Giang Tiểu Bạch bĩu môi nơi một câu rồi đột nhiên bị Đỗ Tiêu Vũ đánh một cái vào cánh tay. Tỉnh chưa hà, người khác thì đều cố ăn diện, còn con thì sao hà, trang điểm làm tóc xong lại ngủ say như chết trên xe, còn không xem có chảy nước miếng không đư. Giang Tiểu Bạch nhận lấy cái gương và nhìn thoáng qua, sờ lên bên miệng mình. May quả, rất sạch sẽ, lúc ngủ con không chảy nước miếng. Cách chương.